Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, chương 42. Trăm vạn giá trị bản thân, 10 vạn. Ngô Tiện thu được chuyển khoản thông chi sau sững sờ một cái. Cát lão, ngài có phải hay không nhiều chuyển một số không? A ha ha ha, đương nhiên không có. Cát lão cười nói, ta nhãn thần dễ dùng ra đây. Chuyện này đối với khuyên tai bản thân liền đáng giá cái giá này. Ngô Tiện bán tín bán nghi. Cát lão, ngài chớ ăn thua thiệt nha. Ăn thiệt thòi, không tồn tại. Cát lão khoát tay nói, cái này khuyên tai ta thu lại cũng là đưa bằng hữu, sẽ không chuyển tay bán đi. Người cứ yên tâm đi, ta người lão hữu kia nếu là thu được phần lễ vật này, khẳng định rất vui vẻ. Vui vẻ cũng không phải tiền có thể mua được. Cái giá này ta không có chút nào thua thiệt. Ha ha, Cát lão trong tươi cười còn mang theo điểm ngại ngùng. Có điểm giống cái mới biết yêu chàng trai. Ngô Tiện bỗng nhiên kịp phản ứng. Cát lão, mạo muội hỏi ngài một vấn đề. Ngài người lão hữu kia là ngài người trong lòng sao? Cát lão a âm thanh, đỏ mặt gãi gãi đầu. Bị ngươi nhìn ra a. Ha ha ha, nói đến cũng có chút ngượng ngùng đâu. Quả nhiên bị hắn đoán đúng a. Ngô Tiện mỉm cười nói, tình yêu không phân tuổi tác cùng biên giới. Tốt đẹp đến đâu già cũng có truy cầu tình yêu quyền lợi. Như Cát lão là đưa người trong lòng, vậy ta ngược lại là có kiện đồ vật có thể phụ tặng cho ngài. Nói, Ngô Tiện lại từ trong túi móc ra hai cây nguyệt lão dây đỏ. Cát lão dù là nhãn lực cho dù tốt cũng nhìn không ra đây là cái gì triều đại đồ cổ. Có chút mộng hỏi, đây là, ha ha, cái này không phải đồ cổ. Ngô Tiện cũng có chút ngượng ngùng, lấy ra đồ cổ quá nhiều, đến mức liền xuất ra hai cây dây thừng cũng bị hiểu lầm. Hắn tranh thủ thời gian giải thích, đây là nguyệt lão dây đỏ, nãy nãy ta đi nguyệt lão miếu cầu tới, ngài lưu một cây mình mang trên thân, một căn khác cùng chuyện này đối với khuyên tai cùng một chỗ đưa cho người trong lòng. Cái gọi là thiên lý nhân duyên đường quanh co. Có thể vì ngài cùng người trong lòng gia trì duyên phận đâu. Nói xong Ngô Tiện âm thầm chửi bậy tự. Mình đây là tháng đó già lên làm nghiện. Tối hôm qua trợ giúp cô nương kia cầu hôn thành công. Hôm nay lại liên tục đưa ra ngoài hai lần nguyệt lão dây đỏ. Hắn cái này công trạc đều nhanh đuổi thượng thiên tháng trước già đi. Bất quá là kiếm lấy nhân duyên điểm. Hắn cũng là không có cách nào a, tại không có nhiệm vụ làm thời điểm, chỉ có thể ở trong thế giới hiện thực giúp người khác dắt dắt dây đỏ. Lão thái thái đi nguyệt lão miếu cầu cái này không phải là vì ngươi cầu đi. Cát lão cười tiếp, nhận nguyệt lão dây đỏ, hiện tại cũng không có bao nhiêu người còn tin cái này. Ngô Tiện đánh đánh khóe miệng, hắn mới 19 tuổi. Không cần dùng nãi nãi cố ý đi nguyệt lão miếu vì chính mình cầu duyên đi. Nãi nãi ta khai ra đính hôn cửa hàng. Bình thường giúp người khác làm một chút tân hôn vật dụng. Ngẫu nhiên cũng giúp người khác giới thiệu một chút đối tượng. Nàng tương đối tin nguyệt lão. Cũng thường xuyên đi nguyệt lão miếu cầu những này. Ta nhìn nàng luôn có thể giúp người khác giới thiệu thành công. Nghĩ đến là hữu dụng đi. Ngài liền thử một chút chứ sao. Ngô Tiện đành phải đem nồi vứt cho nãi nãi. Cát lão nghe xong lời này liền tin ba điểm. Hắn làm ăn cũng thường xuyên bái quan công bái tài thần. Truy cầu đều là tâm thành thì linh. Thế là tìm đến một cái trang cái hộp ngọc đem hai cây nguyệt lão dây đỏ tính cả chân châu khuyên. Tài cũng bỏ vào. Lại trao hàng hai cây nguyệt lão dây đỏ ra ngoài. Tiếp xuống liền đợi đến nhân duyên điểm nhập chướng. Ngô Tiện hiện tại kiếm lấy nhân duyên điểm đơn giản so kiếm tiền tích cực nhiều. Mỗi lần nhân duyên điểm nhập chướng, hắn cũng so kiếm lời 100 vạn còn hưng phấn. Tốt, đồ vật ta cũng xem hết. Tiếp xuống nhóm chúng ta nói chuyện giao dịch phương thức đi. Cát lão cất kỹ đồ vật, đem hộp trước để qua một bên, đem chủ đề kéo về chính đề. Ngô Tiện hắng giọng, Cát lão tiếp lấy nói ra. Chi này hồng ngọc châm cài tóc cây châm giá trị cực lớn, khái tại 450 vạn. Ta cho ngươi một cái ở giữa giá 45 vạn, nhưng bàn chỉ cùng thập bát tử giá cả. Ta tạm thời không cách nào tính ra, đánh giá ít ngươi dễ dàng ăn thiệt thòi, đánh giá nhiều ta không chắc. Cho nên ta nhớ ngươi nếu như tin được ta, liền đem đồ vật thả ta nơi này, ta đến liên hệ người mua. Đến thời điểm người mua ra bao nhiêu tiền, nhóm chúng ta chia 28, có thể thực hiện. Ngô Tiện tự nhiên là tin được Cát lão, không chút do dự gật đầu. Có thể, không tin được Cát lão ta còn có thể tin được ai? Cát lão cười ha ha, hắn liền ưa thích Ngô Tiện cái này sáng sủa tính chất. Liền giá cả cũng không về, cùng hắn tuổi trẻ lúc tính cách rất giống. Đúng vô cùng hắn khẩu vị, thương định tốt, Cát lão liền để trong tiệm tiểu nhị cầm hộp tới, trước đem bàn chỉ cùng thập bát tử cất vào trong hộp. Hắn cũng không dám giống Ngô Tiện như thế, tùy tiện nhét vào trong túi, lại tùy tiện hướng trên mặt bàn quăng ra, cất kỹ bàn chỉ cùng thập bát tử. Cát lão lại cho Ngô Tiện chuyển 45 vạn, đến tận đây. Ngô Tiện trong thẻ liền đã có 110 vạn, trước sau không đến 24 giờ, hắn liền đưa thân trăm vạn phú ông hàng ngũ. Cái này cũng quá dễ dàng đi. Ngô Tiện đột nhiên cảm giác được trăm vạn phú ông cũng không có gì không dậy nổi nha. Chính cầm điện thoại đầu xem tự mình thẻ ngân hàng bên trong số lượng lúc, vừa mới ngầm hạ đi điện thoại bỗng nhiên có sáng lên, là có người cho hắn gọi điện thoại. Đàm lão bản, nhìn thấy điện báo biểu hiện, Ngô Tiện nghi hoặc kết nối điện thoại. Đàm lão bản, a ha, Ngô Tiện, giữa trưa có rảnh không? Đàm Diệp Hoa cởi mở thanh âm truyền tới. Ngô Tiện ngẫm lại, giữa trưa giống như không có việc gì. Toại đạo, lúc rảnh rỗi, đàm lão bản có chuyện gì? Vậy quá tốt, ngày hôm qua ngươi cứu khuyển tử, tiện nội cảm kích khôn cùng. Phi thường nghĩ mời ngươi ăn bữa cơm, ở trước mặt cảm tạ. Đàm Diệp Hoa chân thành mời nói. Ngô Tiện ách âm thanh, cái này cũng không cần đi, hôm qua đã bị ép nhận lấy Đàm Diệp Hoa báo đáp. Hắn không phải thi ân cầu báo người, không có ý tứ lại đi tiếp nhận Đàm phu nhân cảm tạ. Sử dụng, thê tử của ta đối với ngươi ân cứu mạng vô cùng cảm kích. Ngươi không cho nàng biểu đạt một cái lòng biết ơn, nàng sẽ một mực nhớ thương việc này, sớm tối cố tình bệnh. Đàm Diệp Hoa lập tức nói. Lời nói này Ngô Tiện thật đúng là không tiện cự tuyệt, ngẫm lại mới đáp ứng nói. Vậy được rồi, Đàm Diệp Hoa vui vẻ nói. Vậy ta đem địa chỉ phát cho ngươi. Nói xong cũng treo điện thoại, rất sợ Ngô Tiện lại đổi ý. Sau đó không bao lâu Ngô Tiện liền thu được một cái tin nhắn. Là một cái địa chỉ. Nhìn xem thời gian, đã hơn 11 giờ. Cũng kém không nhiều cái kia đi qua. Hắn hướng Cát lão cáo từ. Cát lão tự mình tiễn hắn xuống lầu. Tích, chúc mừng túc chủ. Túc chủ trợ giúp Lý Thiến Thiến cùng Đỗ Chiết giật dây thành công. Ban thưởng 10 điểm nhân duyên điểm. Ngô Tiện bên này mới vừa bị Cát lão đưa ra cánh cửa, hệ thống nhắc nhở liền theo sát mà tới. A, lại tới 10 điểm nhân duyên điểm, xem ra nãy nãy bên kia rất thuận lợi nha. Nguyệt lão dây đỏ quả nhiên nghiêu bước, liền Lý Thiến Thiến như thế chọn 3 lấy 4. Không phải phim Hàn nam chính không gả thặng nữ đều giải quyết. Cát lão. Ngô Tiện lập tức lại quay người gọi lại Cát lão. Cát lão trở lại, làm sao? Ngài nhớ kỹ đem ta cho ngài Nguyệt lão dây đỏ đeo ở trên người a. Nếu là không biết rõ làm sao mở miệng yêu cầu đối phương cũng mang trên thân, có thể đặt ở trong cẩm nang, lại thả một chương phù bình an, liền nói là ngài tìm đại sư cầu đến phù bình an. Tháng kia già dây đỏ thực sẽ có hiệu quả nha. Ngô Tiện là kiếm lấy nhân duyên điểm cũng là liều. Nhiều lần nhắc nhở Cát lão đừng quên. A ha ha, Cát lão mặt mo vừa đỏ. Hảo hảo, ta nhớ kỹ. Ngô Tiện lúc này mới yên tâm rời đi Cát lão trai. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.